Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Lão trượng nhân muốn đánh người. Thần ca, làm sao? Lâm Vũ Manh gặp hắn cúp điện thoại, hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Sa Ngư Bình Đài nói là muốn tìm ta đàm luận ký kết sự tình. Tô Thần cười giải thích nói: Ta dựa vào, đây là muốn phát a. Phan Tiểu Kiệt hai mắt thả ra tinh quang, hưng phấn nhắc nhở: Thần ca, lấy ngươi bây giờ nhân khí, các lớn trực tiếp bình đài đều sẽ muốn đoạt lấy ngươi. Cũng đừng tùy tiện ký, nói thời điểm nhất định phải tận lực nâng giá. Ta minh bạch. Tô Thần gật gật đầu. Nghe nói những cái kia nhân khí dẫn chương trình ký kết kim đều là hơn ngàn vạn, không biết Tô Thần có thể có bao nhiêu. Tiền Mạn Mạn cũng là một mặt cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Trực tiếp ta thế nhưng là tân thủ, hẳn là sẽ không quá nhiều. Tô Thần lắc lắc đầu nói: Thần ca, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, ngươi bây giờ cũng không phải vẻn vẹn trực tiếp giới tân thủ, càng quan trọng hơn vẫn là nhân khí ca sĩ. Ngay cả Trần Hướng Hoa lão ca vương đều tán thưởng có thừa. Cái này Sa Ngư Bình Đài chỉ cần không ngốc, tuyệt đối sẽ hết tất cả khả năng ký ngươi. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt nói nghiêm túc ra bản thân cách. Nhìn, hắn từ nhỏ đi theo cái kia quáng chủ phụ thân bên người hỗn. Mưa dầm thấm đất, đối tiền tài lợi ích việc này cũng rất mẫn cảm. Vậy theo ngươi nhìn, Tô Thần ký kết kim có thể có bao nhiêu? Quách Lỗi cũng rất là tò mò mà hỏi. Phan Tiểu Kiệt dựng thẳng lên tay phải năm ngón tay, nghiêm mặt nói: 500 vạn cất bước, thấp hơn số này cũng đừng có ký, bảo đảm có cái khác bình đài ra giá cao. T, tất cả mọi người là cả kinh hít một hơi lãnh khí. Có thể có khoa trương như vậy? Tô Thần cũng là bị kinh ngạc đến. Đây coi là cái gì? Các người cũng quá ngạc nhiên. Thần ca, ngươi bây giờ đối ngươi giá trị bản thân phải lần nữa định nghĩa một chút. Phan Tiểu Kiệt khí định, Thần Nhàn uống ngụm bia, tiếp tục nói ra: Trước đó vài ngày, lão hổ TV ký cái ngành giải trí đại minh tinh, liền cái kia rất hỏa tống nghệ tiết mục bên trong khôi hài đảm nhận. Các ngươi đoán ký kết kim bao nhiêu? Trọn vẹn 5 ức a. Mặc dù báo ra tới giá khả năng sốc nổi chút, nhưng cũng sẽ không ít hơn 100 triệu, mà lại chỉ cần có thời gian rảnh trực tiếp một chút. Mấy người nghe vậy lần nữa chấn kinh, bọn hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không quá chú ý. Đây là lần đầu nghe nói, khó tránh khỏi bị này thiên giá ký kết kim cho kinh đến. Vì lẽ đó a, thần ca ngươi muốn 500 vạn tuyệt đối không coi là nhiều. Mà lại ta đề nghị ngươi ký kết niên hạn không cần dài. Tốt nhất 1 năm, nhiều nhất 2 năm, Phan Tiểu Kiệt đề nghị. Tô Thần nghiêm túc gật đầu. Cảm giác nghe Phan Tiểu Kiệt cái này một lời nói, trong lòng càng có niềm tin. Thần ca, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy đâu. Lâm Vũ Manh triệt để thành tiểu mê muội, nhìn về phía Tô Thần trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh đang lóe lên. Ha ha, không kiếm nhiều một chút tiền, làm sao nuôi nổi ngươi cái này tiểu ăn hàng. Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Hừ hừ, ngươi mới là ăn hàng. Ta không phải. Lâm Vũ Manh tút tút ăn đến bóng loáng tỏa sáng miệng nhỏ. Không muốn thừa nhận mình là cái ăn hàng. Chung quanh cái khác trên bàn các nữ sinh nhìn xem một màn này, trong lòng gọi là một cái ghen tị ghen ghét. Mọi người ăn tôm đâu, có thể hay không đừng vung thức ăn cho chó. Phan Tiểu Kiệt tức giận trợn mắt một cái, cười nâng chén nói: Đến, cùng một chỗ đụng cái chén, chúc mừng thần ca sắp phát tài, trở thành 100 vạn phú ông. Tất cả mọi người là cười nâng chén cộng ẩm. Không nói nhiều, hôm nay đều không cần khách khí với thần ca. Lão bản, lại đến 5 cân tôm, 1 kiện rượu bia ướp lạnh. Phan Tiểu Kiệt quay đầu hướng về phía lão bản hô một tiếng. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, ăn uống no đủ về sau. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cùng phổ thông tình lữ đồng dạng. Kéo tay trên đường ép một hồi đường cái. Sau đó đi xem mới nhất chiếu lên Hollywood bắp rang phim bom tấn. Hơn 2 giờ phim xem hết. Đã là hơn 10 giờ tối. Bây giờ đi đâu? Về trường học vẫn là ra rạp chiếu phim. Tô Thần một mặt cười xấu xa nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh sững sờ xuống. Sau đó mới hiểu được tới. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rủ xuống cái đầu nhỏ. Ngập ngừng nói. Ta, cha ta để ta hôm nay về nhà. Ngày mai 11 nghỉ dài hạn cùng ra ngoài du lịch. Tốt, a, vậy ta đưa ngươi trở về. Tô Thần tiếc nuối nhún nhún vai. Hắn kỳ thật cũng không có thật muốn lấy nhanh như vậy đến một bước kia. Liền là như vậy nho nhỏ đùa giỡn một chút Lâm Vũ Manh. Không nghĩ tới nha đầu này giống như cho coi là thật. Đương nhiên, nói một điểm không nghĩ là không thể nào. Nam nhân mà, hơn nữa còn là độc thân 20 năm. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Không có điểm ý nghĩ kia ngược lại không bình thường. Tại ven đường cản cái taxi, Tô Thần đem Lâm Vũ Manh đưa về nhà. Lâm Vũ Manh nhà ở vào một hoàn cảnh không tệ cư xá. Đó có thể thấy được trong nhà nàng điều kiện cũng không tệ. Dù sao tại Ma Đô như thế tấc đất tấc vàng thành thị. Không có ngàn vạn giá trị bản thân thật đúng là đặt chân không? Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Đơn nguyên lâu xuống. Lâm Vũ Manh có chút không thôi nhìn xem Tô Thần. 11 nghỉ dài hạn trọn vẹn một tuần lễ. Đối với lần thứ nhất yêu đương, mà lại đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ thanh niên nam nữ đến nói. Muốn tách ra lâu như vậy là thật không nguyện ý một sự kiện. Cùng so sánh, du lịch cái gì đều cảm giác không thú vị. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Manh lời này, lập tức liền trái tim liền nắm chặt. Như Lâm đại địch lắc đầu, lễ vật cái gì đều không có, sao có thể cứ như vậy đường đột lần thứ nhất tới cửa. Không ổn không ổn, hiện tại liền gặp gia trưởng, hắn xác thực rất có áp lực. Phốp, tốt tốt, ta đùa ngươi chơi đâu, vậy ta đi vào, Lâm Vũ Manh mặt giãn ra cười nói. Đi thôi, Tô Thần cười gật đầu, Lâm Vũ Manh đột nhiên nhón chân lên. Tại hắn trên môi hôn một cái, đáng yêu khuôn mặt nhiễm lên đỏ ửng, nũng nịu nói ra, vừa rồi ngươi nói chuyện này, lại cho ta một chút thời gian, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tô Thần nghe được trái tim khẽ run, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện Lâm Vũ Manh đã chạy tiến đơn nguyên lâu, đang đứng tại cái kia hướng hắn phất tay tạm biệt. Đơn nguyên lâu phía trên nào đó tòa nhà trang trí tinh xảo ấm áp trong phòng. Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cửa sổ, đem lầu dưới một màn đều nhìn ở trong mắt. Nam tử trung niên tấm lấy khuôn mặt, hung tợn trừng mắt dưới lầu đi xa Tô Thần. Rõ ràng tâm tình thật không tốt. Đây đại khái là trên đời này tất cả phụ thân bệnh chung. Nhất là chỉ có một cái con gái một phụ thân. Vô luận là cái nào phụ thân, nhìn xem nâng ở trong lòng bàn tay đau 20 năm nữ nhi. Đột nhiên liền bị một tên tiểu tử thúi cho bắt cóc. Tâm tình đó có thể tốt mới là lạ. Một bên mặt hướng ôn hòa trung niên phụ nhân, cười nhẹ nhàng liếc mắt trượng phu. Nói ra, khó trách Manh Manh những ngày này gọi điện thoại đến giọng nói đều không giống. Nguyên lai là giao bạn trai. Lâm Viễn nghe nói như thế, song quyền nắm càng chặt hơn. Hứa Tuệ gậy thịt tại bên hông hắn thịt mềm lên bóp một chút. Nhắc nhở, làm gì đâu, cùng muốn đánh người. Nữ nhi mau vào, người tranh thủ thời gian thu liễm lại a. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến Lâm Vũ Manh ngọt ngào tiếng la. Cha, mẹ, ta trở về a. Kéo cửa xuống. Lâm Viễn như là xuyên kịch trở mặt, nháy mắt từ âm chuyển tinh, lộ ra như bình thường đồng dạng dáng tươi cười. Hứa Tuệ im lặng cho một đôi bạch nhãn,